Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hiểu Vũ vốn có tính cách hòa đồng, vừa ngồi xuống đã tự giới thiệu với Trần Minh chưa từng gặp trước đó. Tôi tên là Từ Hiểu Vũ, trước đây là hàng xóm của chị Mạt Lị, có thể coi là bạn thanh mai trúc mã của chị ấy. Tôi là Trần Minh, chuyên gia tạo hình của Trình Tinh Giã, đồng thời cũng là bạn học cấp 3 của Dương Bắc Mạt. Trần Minh lịch sự mỉm cười. Vậy ba người đều học cùng một trường cấp 3 à? Từ Hiểu Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên. Cùng một lớp, cô ấy còn từng ngồi bàn trước tôi. Trình Tinh Giã hờ hững bổ sung một câu. Thật tốt quá, qua bao nhiêu năm các anh chị vẫn giữ liên lạc. Từ Hiểu Vũ nói với chút ghen tị. Thật ra chúng tôi cũng mới liên lạc lại vì công việc thôi. Dương Bắc Mạt giải thích. Ồ, ra vậy. Từ Hiểu Vũ dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn Trình Tinh Giã đối diện, cười nói, có vẻ hồi cấp 3 các anh chị cũng không thân lắm nhỉ. Nghe vậy, ánh mắt Trình Tinh Giã hơi trầm xuống, những ngón tay thon dài bóp nhẹ thực đơn trong tay. Mặc dù lúc đó không thể nói là thân lắm, nhưng dù sao cũng có 3 năm tình bạn học, giờ gặp lại cũng có nhiều chuyện để hàn huyên. Ồ, tôi thật sự rất tò mò chị Mạt Lị hồi cấp 3 như thế nào. Từ Hiểu Vũ chớp mắt, tỏ vẻ thành khẩn muốn biết, cũng chẳng khác gì trước đâu. Không có gì đáng tò mò cả. Dương Bắc Mạt vội chen vào. Ban đầu cô nghĩ Từ Hiểu Vũ đến sẽ giúp cô thoải mái hơn. Nhưng giờ họ cứ nói về cô, khiến cô càng thêm không tự nhiên. Trình Tinh Giã ngước mắt nhìn Dương Bắc Mạt đối diện. Rồi mới quay sang Từ Hiểu Vũ nói, tôi không rõ trước đó cô ấy thế nào, nhưng hồi cấp 3, cô ấy khá đặc biệt. Nghe vậy, Dương Bắc Mạt không khỏi sửng sốt, tim đập hơi nhanh, cô tưởng anh sẽ dùng những từ như học giỏi, có trách nhiệm, trầm tính để miêu tả cô, không ngờ anh lại chọn từ đặc biệt, mơ hồ như vậy, cô không biết, đặc biệt. Của anh là chỉ cô trông có vẻ khác biệt so với mọi người xung quanh. Hay là trong mắt anh, cô là một sự tồn tại đặc biệt. Nhưng cô nghĩ khả năng lớn là trường hợp đầu tiên. Còn trường hợp sau cô không dám mơ tưởng. Vậy thì tôi có thể tưởng tượng ra. Hồi tiểu học chị ấy đã khá đặc biệt rồi. Người khác tan học đều vội về nhà xem hoạt hình. Chỉ có chị ấy vội về nhà làm bài tập. Chỉ để tối lên mái nhà ngắm sao. Từ Hiểu Vũ dừng lại, dùng khuỷu tay huých Dương Bắc Mạt bên cạnh. Chị Mạt Lị, chị còn nhớ ngôi sao chổi chúng ta cùng chứng kiến không? Sao chổi Linear, đầu năm 2004. Dương Bắc Mạt tỉnh táo lại. Đáp, đúng rồi, tôi còn hào hứng quá không giữ được kính viễn vọng. Rơi thẳng từ mái nhà xuống đất. Về nhà bị ba đánh một trận, giờ nghĩ lại cũng thấy vui. Từ Hiểu Vũ cười nhớ lại, tôi ở bên cạnh nghe thấy tiếng roi đánh, nhưng không nghe thấy cậu khóc. Dương Bắc Mạt cũng cười lên, tôi cố nhịn mà, đâu thể để chị cứ nghe thấy tôi khóc được. Từ Hiểu Vũ có vẻ ngượng ngùng, gãi gãi gáy, nhìn hai người đối diện trò chuyện vui vẻ. Sắc mặt Trình Tinh Giã lại trầm xuống một chút. Giọng hơi lạnh chen vào, có lẽ có thể gọi món rồi chứ. Đúng đúng đúng, gọi món xong chúng ta nói tiếp, tôi đã đói lắm rồi. Trần Minh vội vàng phụ họa, hóa ra các anh chị chưa gọi món à. Từ Hiểu Vũ nhìn Trình Tinh Giã và Trần Minh, thẳng thắn nói, đã vậy, chúng ta gộp lại một bàn đi, vừa hay em mời khách, đãi bạn của chị Mạt Lị. Tay Trình Tinh Giã cầm thực đơn khựng lại, mỉm cười nhẹ, không cần đâu, bữa này vốn là tôi mời cô ấy ăn, nếu cậu là bạn thân của cô ấy, tất nhiên tôi sẽ mời luôn, nhưng đây là quê hương của tôi và chị Mạt Lị, để tôi mời thì hợp lý hơn, cũng cảm ơn các anh chị đã chăm sóc chị Mạt Lị trong công việc. Từ Hiểu Vũ kiên quyết đáp lại, chăm sóc cô ấy là điều đương nhiên. Không cần cảm ơn, Trình Tinh Giã dừng lại, bổ sung một câu hơi có ẩn ý. Hơn nữa cậu mới đi làm được 2 năm phải không? Sao có thể để cậu phải tốn kém? Cứ để dành tiền cho bạn gái đi. Từ Hiểu Vũ bị anh chặn họng, miễn cưỡng cười nói, đúng là chưa được 2 năm, nhưng lương tôi cũng không thấp, cũng chẳng có bạn gái cần chi tiêu, nên vẫn để tôi mời đi. Thấy bầu không khí trên bàn bỗng trở nên căng thẳng, Dương Bắc Mạt vội chen vào, hai người đừng tranh nhau mời nữa, chúng ta đi. Trình Tinh Giã, sao có thể như vậy được? Từ Hiểu Vũ, đúng đấy. Dương Bắc Mạt nhìn hai người đàn ông bỗng nhiên đoàn kết lại với vẻ bất lực. Thở dài nhẹ, nếu nhất định phải có người mời thì để tôi mời vậy. Hiểu Vũ, vốn dĩ tôi cũng nợ cậu một bữa. Còn Trình Tinh Giã, bữa này coi như tôi cảm ơn anh đã cho mượn phòng tối qua. Nhưng mà, Trình Tinh Giã và Từ Hiểu Vũ đồng thanh định phản đối. Nhưng bị giọng nói bình thản mà kiên quyết của Dương Bắc Mạt ngắt lời. Thôi nào, hai người cứ để tôi mời một lần được không? Tôi không thích mắc nợ người khác. Được rồi, Từ Hiểu Vũ nhượng bộ trước. Hơi thất vọng tựa lưng vào ghế. Trình Tinh Giã im lặng thêm vài giây, rồi miễn cưỡng gật đầu. Lẩm bẩm, chuyện tối qua cũng chẳng đáng kể là ân huệ gì. Vậy tôi không tính vào nhé. Trần Minh rụt rè giơ tay, cậu đương nhiên cũng được tính, hôm qua cậu đã giúp tôi tạo kiểu tóc mà. Dương Bắc Mạt cười khẽ, rồi giơ tay gọi nhân viên phục vụ, nhưng có lẽ vì muốn chiều ý cô mời khách, ba người đàn ông này đều không gọi nhiều món. Dương Bắc Mạt không khỏi nhíu mày, thúc giục họ, mọi người xem lại thêm đi, chừng này chắc chắn không đủ ăn đâu. Thật ra tôi đã ăn tối ở khách sạn rồi, chỉ muốn đến đây ăn vài xiên cho đỡ thèm thôi, nên không ăn được nhiều. Từ Hiểu Vũ giải thích, tôi ăn trưa hơi nhiều, giờ cũng không đói lắm. Trình Tinh Giã mỉm cười, tôi cũng vậy. Trần Minh gật đầu theo. Dương Bắc Mạt nhìn họ với vẻ bất lực, cuối cùng tự mình gọi thêm vài phần sườn dê nướng và xiên thịt. Khi món ăn được dọn lên bàn, Từ Hiểu Vũ lại bắt đầu ân cần rót nước, gắp thức ăn và lấy xiên nướng ở xa cho Dương Bắc Mạt. Cô vội xua tay, tôi tự làm được, cậu ăn đi, không sao mà, hồi nhỏ chị đến nhà tôi ăn cơm, tôi cũng luôn phục vụ chị như vậy. Quen rồi, Từ Hiểu Vũ cười nói, cách nhau hơn chục năm mà vẫn giữ được thói quen đó. Cũng khá hiếm có. Trình Tinh Giã chen vào một câu hờ hững, thói quen từ nhỏ in sâu mà. Từ Hiểu Vũ nghiêng đầu nhìn Trình Tinh Giã, rồi lại quay sang Dương Bắc Mạt nói, tôi đã nói với mẹ là chị về rồi, bà ấy còn hỏi hôm nào chị rảnh đến nhà ăn cơm. Bà sẽ làm món thịt dê bốc tay chị thích nhất, tuần sau xem sao, nếu trời mưa không quay phim được thì tôi sẽ có thời gian. Dương Bắc Mạt đáp. Từ Hiểu Vũ lấy điện thoại ra xem. Theo dự báo thời tiết hiện tại, thứ tư tuần sau có mưa. Vậy chúng ta tạm định ngày đó nhé. Được, Dương Bắc Mạt gật đầu. Vậy để tôi báo với mẹ một tiếng. Từ Hiểu Vũ vui vẻ nói. Trình Tinh Giã vẫn không chen vào được câu nào. Có vẻ buồn bực ăn hết xiên nướng trong tay. Đột ngột đứng dậy, tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Trần Minh ngẩng đầu nhìn Trình Tinh Giã với vẻ mặt không vui. Cũng đứng lên theo, tôi cũng đi, hai người cứ ăn trước đi. Dương Bắc Mạt hơi ngạc nhiên, chỉ kịp đáp, cô nhìn bóng lưng cao lớn của Trình Tinh Giã khoác áo. Móc hộp thuốc bước nhanh ra ngoài, cảm thấy tối nay anh có vẻ không vui lắm. Phải chăng vẫn là vì Từ Hiểu Vũ ngồi chung bàn khiến anh không thoải mái? Nhưng lúc trước, chẳng phải anh đã nhiệt tình nói bạn của cô cũng là bạn của anh sao? Vậy đó chỉ là lời nói suông thôi sao? Cô quả nhiên không nên tin những lời đó. Dương Bắc Mạt đang suy nghĩ, chợt nghe Từ Hiểu Vũ nói. Hai người bạn học của chị nghiện thuốc nặng nhỉ, mới ăn được bao lâu mà đã phải ra ngoài hút thuốc rồi. Có lẽ họ thấy trong nhà hàng hơi ngột ngạt. Muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Dương Bắc Mạt liếc nhìn Trần Minh vẫn chưa đi xa. hơi lo anh ta sẽ nghe thấy, vội vàng muốn chuyển chủ đề, nhưng Từ Hiểu Vũ đã nhanh hơn. Tôi nhớ hồi nhỏ chị rất ghét người khác hút thuốc mà. Mỗi lần ba chị hút thuốc ở nhà, chị đều chạy sang nhà tôi. Chủ yếu là vì mỗi khi ba tôi hút thuốc, mẹ tôi sẽ cằn nhằn ông ấy. Rồi hai người bắt đầu cãi nhau. Dương Bắc Mạt giải thích. Ra là vậy, tôi cứ tưởng chị ghét mùi thuốc chứ. Từ Hiểu Vũ cười, cũng bình thường thôi, không có cảm giác gì đặc biệt. Dương Bắc Mạt nói nhạt nhẽo. Hơn nữa, từ khi thích Trình Tinh Giã, cô thậm chí còn thấy mùi thuốc lá nhẹ nhàng đó khá dễ chịu. Cô cầm ly nước lên, liếc nhìn qua cửa kính, thấy Trình Tinh Giã đã đi đến cửa, cúi đầu ấn bật lửa trong tay. Ánh sáng đỏ lập lòe sáng lên, nổi bật trong đêm tối. Vài giây sau, Trần Minh cũng xuất hiện ở cửa, vỗ vai anh, mượn lửa, rồi nói với anh vài câu. Mặc dù cô không nghe được họ đang nói gì, nhưng cô thấy đôi lông mày đen của anh nhíu lại càng lúc càng chặt. Cuối cùng trực tiếp dập tắt điếu thuốc mới hút được vài hơi, ném vào thùng rác. Khi hai người trở lại, cô không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu cảm xúc nào trên khuôn mặt tươi cười của Trình Tinh Giã. Anh thoải mái ngả người vào ghế, tự nhiên đưa ra vài chủ đề liên quan đến nhiếp ảnh bầu trời sao. Anh còn tỏ ra hứng thú hỏi cô về vấn đề ô nhiễm ánh sáng. Khi được hỏi về chuyên môn của mình, Dương Bắc Mạt bỗng trở nên hoạt bát hẳn lên. Cô bắt đầu giải thích nghiêm túc cho họ. Khái niệm ô nhiễm ánh sáng còn khá mới ở trong nước. Khi tôi làm công tác phổ biến kiến thức tại Bảo tàng Thiên Văn, tôi nhận ra nhiều người chưa từng nghe đến nó. Ngay cả những người đã biết đến thuật ngữ này cũng không coi nó là một vấn đề môi trường nghiêm trọng. Thật ra ô nhiễm ánh sáng không chỉ ảnh hưởng đến việc quan sát và nghiên cứu bầu trời sao, mà còn tác động đến sức khỏe của chúng ta như thị lực và giấc ngủ. Động vật hoang dã ở vùng ngoại ô còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Chúng có thể bị rối loạn nhịp sinh học do ánh sáng, gây ra vấn đề về khả năng hoạt động, cuối cùng dẫn đến mất cân bằng sinh thái. Vì vậy, nhiều nơi ở nước ngoài đã bắt đầu lập pháp để giảm thiểu ánh sáng không cần thiết vào ban đêm. Chẳng hạn như đèn neon và các loại đèn trang trí. Đồng thời, họ cũng thiết lập các khu vực bảo vệ bóng tối ở những nơi thích hợp để hỗ trợ các đài thiên văn quan sát bầu trời. Khi cuộc trò chuyện chuyển sang tính chất phổ biến kiến thức, bầu không khí trên bàn cũng dần trở nên hòa hợp hơn. Không còn cảm giác căng thẳng khó hiểu như lúc đầu. Đến khi ăn gần xong và nước trong ly cũng cạn, Dương Bắc Mạt mới nhận ra mình đã nói quá lâu. Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng và nói: "Xin lỗi, tôi có nói quá nhiều về chủ đề nhàm chán không? Mọi người chắc thấy chán lắm." "Không đâu, tôi thấy rất thú vị." Trình Tinh Giã mỉm cười và nhanh tay hơn Từ Hiểu Vũ cầm lấy bình nước bên cạnh bàn. Anh chìa tay về phía Dương Bắc Mạt, nói: "Đưa ly cho tôi, để tôi rót thêm nước cho cô." "Ồ, cảm ơn anh." Dương Bắc Mạt hơi lúng túng đưa ly cho anh. "Không có gì." Trình Tinh Giã rót nước cho cô xong, liếc nhìn ly nước gần cạn của Từ Hiểu Vũ, cười nói: "Này cậu em, cậu có muốn thêm nước không?" Từ Hiểu Vũ ngẩn người một lúc rồi mới xua tay: "Không cần phiền anh đâu, tôi tự rót được. Hơn nữa, nếu tính theo tháng sinh thì tôi chỉ nhỏ hơn chị Mạt Lị nửa tuổi thôi. Cũng không hẳn là em của chị ấy, nhưng cậu vẫn gọi cô ấy là chị Mạt Lị đây thôi. Vậy thì vẫn là em trai." Trình Tinh Giã khẽ nhếch môi, cười như không cười đáp lại. Từ Hiểu Vũ im lặng vài giây rồi cười nói: "Cũng đúng, tôi quen gọi như vậy từ nhỏ rồi. Sau này tôi sẽ gọi thẳng tên chị ấy là Mạt Lị luôn vậy." Cách chương.